Cô không nghĩ ra, chỉ cảm thấy nếu đó không cùng Mục Thiên Dương ở cùng một chỗ, vẫn là cô và Từ Khả Vi sẽ sống cuộc đời bình thường, nhất định sẽ không có họa sát thân. Uyển Tình nghe cảnh sát nói, hiện tại đều thấy vô cùng phiền phức, bởi vì hoàn toàn không biết ai làm, đối phương đã ngụy trang rất tốt, Từ Khả Vi cũng không có đắc tội ai, càng không có khả năng tra khảo ra 13 triệu dân Trung Quốc. Mọi người nghe xong, lặng yên không một tiếng động. Đỗ Vi Minh và Quản Vận Phương liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương vô cùng căm tức trong lòng, nghĩ muốn hét lớn một tiếng. So với ai ở đây, tôi càng muốn bà ấy sống tốt. Uyển Tình cũng nhìn anh một cái, tới cùng là tin tưởng anh, không nhìn được có chút đồng tình. Anh bị nghi ngờ vào án mưu sát, chỉ sợ công ty sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời phát hiện tình thế nghiêm trọng. Trộm xe của Mục Thiên Dương. Tới đâm bà ấy, có ý gì đây? Cô sợ hãi, sợ có chuyện gì đó không thể khống chế được sẽ xảy ra. Chương 418, chuyện cần con làm còn nhiều. Cảnh sát nói đến tiến triển thông báo với Huyền Tình và Đỗ Huy Minh. Đương nhiên, nếu bọn họ phát hiện cái gì cũng nên thông báo, giúp mọi người nhanh chóng phá án. Huyền Tình nghĩ rằng, chờ cô tĩnh tâm lại, muốn đem người nhà mình và Từ Khả Vi quen biết tìm tòi lại một lần. Từng bước một, ghi tạc trong đầu, lần lượt bới ra, không tin là không thấy ai khả nghi. Buổi chiều hôm đó, bọn họ sau khi tạm biệt người của Viện Phúc Lợi, quay về thành phố. Ở bên cạnh ngây người vài ngày, cấp dưới của Đỗ Minh Minh và Mục Thiên Dương đến đây không ít, đều lái xe tới, xe cũng đủ dùng. Rời đi khách sạn thì Quản Vận Phương cũng đi đến phòng Huyền Tình, trong phòng chỉ có Huyền Tình và Tiên Tuyết, và lặng lẽ nói với Tiên Tuyết. Tí nữa chúng ta ngồi cùng một xe với Huyền Tình, an ủi nó. Tiên Tuyết gật đầu, lại cảm thấy bà giống như có chuyện muốn lén nói, cho nên khi ăn bài, để cho Mục Thiên Thành lái xe cho các cô. Sau khi ô tô đi, Quản Vận Phương mới bắt đầu nói chuyện với Huyền Tình. Dì biết con khổ sở, nhưng muốn tỉnh lại đứng lên, chuyện kế tiếp con làm, phải còn nhiều lắm. Huyền Tình mờ mịt nhìn bà, Quản Vận Phương nói. Từng ngày gặp chuyện không may đó trở đi, 7 ngày cũng cúng một lần, có một chút tiền giấy cho mẹ con, tổng cộng phải đốt 7 lần. Kế tiếp một tháng, con phải nhớ chuyện này, nhưng con không thể luôn luôn ở trong nhà mà, con đang đi học. Ngày nào thì con trở về trường? Con... Lâu ngày Huyền Tình nhớ mày, cực kỳ khó chịu, cô muốn nói tất cả muốn xin một tháng để ở nhà. Nhưng cái loại tập tục này, có mấy người coi đó là tập tục xấu. Cô vì vậy mà xin nghỉ mất một tháng, nhất định là sẽ bị ăn mắng. Mà Từ Khả Vi nhất định không muốn cho cô sao nhãng việc học tập của mình. Chính cô cũng vậy, cũng không muốn như thế. Quản Vân Phương vỗ lên tay cô. Vậy con nói với dượng của con đi, để cho người nhớ kỹ, chuẩn bị. Chậm nhất là qua đầu tuần phải trở về trường học, học làm đầu. Mẹ con khẳng định cũng không muốn cho con bỏ bê sách vở, con thi lên đại học, bà ấy rất hãnh diện. Sau này, con trở về, an vị đến máy bay trở lại, cũng không lỡ mất bao nhiêu thời gian, chính là muốn đến trước mộ. Huyền Tình gật đầu, nước mắt như mưa rơi xuống. Con gói di vật của mẹ con, lúc kiểm kê cẩn thận một chút, nếu không để cho người ta nói, con cầm vật gì quý trọng này nọ, chán ốm. Huyền Tình liên tục gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tính. Mặt khác, con về sau chuẩn bị làm gì? Giám đốc Đỗ cũng chung quy không phải cha ruột của con, ông ta lại có con gái, về sau làm sao ở chung, con nên cân nhắc một chút. Huyền Tình gật đầu, cảm thấy chính mình không có thời gian thương tâm. Nhiều chuyện như vậy, một cái làm không tốt sẽ khiến mình bị hãm hại. Bởi vì có Mục Thiên Dương, băn khoăn trong lòng cô cũng không phải lớn, cô tin tưởng phát sinh bất cứ chuyện gì, Mục Thiên Dương đều ở bên che chở cho cô. Có cái núi lớn này để dựa, rất nhiều chuyện cô đều không cần lo lắng. Một số chuyện cũng không cần lo lắng mười phần, không sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại cô chỉ cần cùng Đỗ Viễn Minh, Đỗ Thiến bình an vô sự là được rồi. Thiên Tuyết sợ cô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói. Cậu muốn đi học, ở nhà thiếu gì thời gian, nghỉ mới trở về, coi như là tôn trọng người già. Nếu nhà họ Đỗ không cho sắc mặt tốt, cậu trực tiếp quay về địa phương trước kia. Trong lòng Mục Thiên Thành cũng đồng ý, anh ước gì Huyền Tình và nhà họ Đỗ phủi sạch quan hệ, miễn đến khi Huyền Tình và anh họ kết hôn, nhà họ Đỗ lại giữ thân phận chít chít méo mó. Quản Vận Phương không có dứt khoát như bọn họ, dù sao thân phận tiền tài của Đỗ Vĩnh Minh còn đó, duy trì loại quan hệ mặt ngoài này cũng có lợi ích cho nó chứ. Bà nắm lấy tay Huyền Tình. Tốt xấu gì cũng là người một nhà, mẹ con và giám đốc Đỗ tuy rằng kết hôn không lâu, nhưng con hiện tại xoay người bước đi hoặc là càng thêm nhiệt tình cũng không thỏa đáng. Làm tốt bổn phận của con đi, ông ta là trưởng bối của con, cũng coi con như là cha con nên tôn kính thì tôn kính, nên hiếu kính thì hiếu kính, nhưng không nên lướt qua Đỗ tiểu thư như thế. Nếu như vậy, bọn họ muốn đâm chọc,